Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 556, nhớ tắt đèn. Như thế tốt lắm, hiệp khách nói, này Ngược Xúc vốn là ta Hoàng Châu Hoàng Cực phái trưởng giáo đệ tử thân truyền. Xúc sinh này không niệm sư ân, ngược lại độc sát chính mình ân sư. Cướp đi ta Hoàng Cực phái trấn phái chi bảo thiên địa lồng giam. Càng làm cho người ta tức lộn ruột là, liền đem hắn nuôi lớn sư nương đều bị hắn cho ai. Là người chết kiêng kỵ. Húy, đừng nói, Diệp Đại Hiệp nếu bất kể chuyện này, ta liền có thể đưa hắn mang về tông môn, tự đi xử trí. Xúc sinh này, ta tuyệt đối sẽ không để cho hắn chết đi dễ dàng như thế. Sẽ tận lực dùng bí dược phao nuôi hắn, để cho hắn có thể kéo dài tuổi thọ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. À, Diệp Phong bản năng đánh cái dùng mình. Trong truyền thuyết nhân heo nái, liền do bản cuồng ma nguyên sang hoàng cấp phái gia công, rất nhanh thì có thể ở thế giới chân thật long trọng ra lò. Diệp Phong không để ý tới nữa nhân côn chuyện, đi theo bị dọa sợ không nhẹ Thiên Hậu về nhà ăn cơm. Tứ cường cuộc so tài đem ở tháng chạp 22 ngày khai hòa, buổi sáng một trận, buổi chiều một trận, ở cùng một cái lôi đài cử hành. Hai ngày sau tứ cường cuộc so tài, hắc bạch song sát tất gặp một trong số đó, bởi vì Tam Thánh Cung không thể nào buồn chán đến để cho Cửu Châu mọi người để thưởng thức đến từ địa tiên giới hắc bạch đánh cờ. Hôm nay thiếu chút nữa vứt bỏ mạng nhỏ luyện cấp cuồng ma. Toại biết thiên địa lớn, không thiếu cái lạ, kỳ nhân dị sĩ, không cùng tầng suất, uy danh hiển hách hắc bạch song sát, chỉ sợ cũng không như trong tưởng tượng dễ đối phó như vậy. Luyện cấp cuồng ma vì vậy thêm chân mã lực, đem tối cao tạo hóa quyết vận chuyển tới cực trí, từng đống linh thạch như bị cướp công kỳ xe lu nghiền ép như vậy, nhanh chóng hóa thành một đống đống linh cặn bã, không có cách nào có thể tăng thực lực, đều đã tăng trưởng đến tận cùng, cũng chỉ có đem còn chưa phồng đi lên tu vi một mực vọt tới đỉnh lại nói, thời khắc mấu chốt có thể nhiều một phần thực lực liền nhiều một phần bảo đảm. Trước khi đại chiến, công tác chuẩn bị làm thế nào đầy đủ cũng không có gì quá. Trong lúc vô tình liền đi qua một ngày một đêm, luyện cấp cuồng ma hướng về phía, đột cảm giác báo cấp mất đi nguyên động lực. Chuyện gì? Chẳng lẽ trong nhà linh thạch bị trộm tặc, bị trộm sạch? Diệp Phong trong giận dữ mở mắt nhìn một cái, chung quanh linh thạch còn rất nhiều. Sao ảnh nha? Chẳng lẽ ta này đần đầu còn có cái gì không thông sướng địa phương? Gặp trí tuệ hình chướng ngại. Cảm ứng một chút sau, Diệp Phong phát hiện mình quả thật gặp chướng ngại, hơn nữa còn là một cái thiên đại chướng ngại. Hắn hư thật lên cấp quyết, đã tu luyện tới đầu. Thay lời khác nói đúng là, hắn hư cảnh đã đột phá đến trường sinh cửu cảnh cửu cấp cửu giai đại viên mãn. Chỉ cần hắn buông ra cửa khẩu, đi ra ngoài độ kiếp, có lẽ có thể một đường vọt tới công tham tạo hóa. Trực tiếp hà dơ phi thăng, sao nhanh như vậy, đột nhiên trở nên không có chuyện làm luyện cấp cuồng ma. Nhất thời mặt đầy mộng bức, ai, đây chính là luân hồi kính mang đến cơ duyên vô cùng to lớn. Nếu hắn không là muốn tìm đủ nhiều như vậy loại ly kỳ cổ quái nguyên thần đan thuốc chủ yếu. Đừng bảo là nguyên định 5 năm kế hoạch, vận khí không lời hay. 55 bách thậm chí 5.000 năm, cũng không nhất định có thể gọp đủ. Cần biết linh dược đồ chơi này, toàn dựa vào cơ duyên. Cơ duyên đồ chơi này, tới cũng nhanh, nửa phút liền đến. Nếu không có duyên, có lẽ cả đời cũng tìm không ra. Đây chính là Thiên Hậu nếm được luân hồi kính chỗ tốt sau. Tại sao lại đưa nó coi là thiên địa trọng khí cấp chí bảo nguyên nhân căn bản? Tu đạo khó khăn nhất khó khăn ở khó khăn tu tâm nột, buồn cười kia Tây Phương thế gia có bảo không biết, lại cầm luân hồi kính làm binh khí sử dụng, thật là Minh Châu bị long đong, mãi độc Hoàn Châu, gì cười phóng khoáng vậy? Vô sự có thể làm sao? Diệp Phong không thể làm gì khác hơn là lần nữa gợi lên trong truyền thuyết. Nhỏ cảnh đệ thập cảnh chủ ý, có thể thập cảnh khó khăn ở căn bản cũng không biết từ đâu tu lên. Nó là một cái chưa bao giờ có lộ, nói cách khác, nó còn căn bản cũng không có lộ. Chí giả nói, cõi đời này vốn là không có đường, đi nhiều, tự nhiên cũng trở thành lộ, nhưng vấn đề là, từ một chút lên đường, có vô cùng tận cái có thể cung cấp mở mang lộ. Liền một cái đại khái phương hướng cũng không có, ngươi là có thể mèo mù đụng con chuột chết như vậy. Đụng vào cái kia duy nhất chính xác phương hướng, đi ra một cái duy nhất chính xác lộ sao? Luyện cấp cuồng ma mèo mù đụng con chuột chết như vậy. Một mực đụng vào tháng chạp 22 ngày buổi chiều sau, vẫn không thể ngửi được kia một chút xíu con chuột chết mùi vị. Bất đắc dĩ chung, không thể làm gì khác hơn là đứng dậy đi trường sinh lôi. Đi đánh một trận muôn người chú ý bán kết. Đông đông đông, đông phong thổi, chống trận lôi, trường sinh lôi hạ, người ta tấp nập, mênh mông bát ngát, loại này tái sự, càng đi về phía sau, nhân khí càng vượng, đặc biệt là năm nay cửu châu đệ nhất thiên tài tiểu ác ma đột nhiên xuất hiện. Càng đem khóa này tái sự nhân khí đẩy đến tận cùng. Bây giờ nhân nhân đều biết Tam Cung là tới từ 27 trọng thiên địa tiên giới. Cửu châu đệ nhất thiên tài với địa tiên giới bảng hiệu thiên mới quyết đấu thắng bài. Quan hệ toàn bộ cửu châu thiên địa tu luyện giới mặt mũi. Cái này thì giống như phi châu bản xứ thổ dân muốn với nước Mỹ quyền vương tỉ thí như thế. Phàm là có năng lực tới xem so tài thổ dân, cơ hồ cũng đánh cánh tay chạy tới cố gắng lên. Xưa nay tái sự, đều là gà núi versus phượng hoàng, thổ cầu versus hùng sư, Trung Quốc đội banh versus Brazil đội banh vân vân, loại này địa vị chênh lệch quá đáng khác xa đấu võ. Cực kỳ có xem chút, tối kiếm hài hước, nhân trong lòng người, đều có một phần gà núi phi thiên. Thổ cẩu hóa rồng, Trung Quốc đội banh đoạt cúp treo tia tâm tình. Đây là bát quái tinh hoa, truyền kỳ nguồn suối, thần thoại khởi điểm quả nhiên không ngoài sở liệu. Diệp Phong bán kết đối thủ là hắc bạch song sát trung bạch sát. Ổ gà trong luôn có thể ra một hai con chiến đấu kê. Ổ chó trong luôn có thể ra một hai điều hao thiên khuyển. Ngay cả trong chuồng heo nếu không hạn chế bọn họ dã tính, thả nuôi lâu, cũng hầu như có thể ra một lượng đầu có thể lực địch hổ báo chư vương. Một vị được không tóc lông, mày lưa thưa hồ cha, thậm chí ngay cả lông tơ da thịt đều một mảnh xương phiến. Vô cùng phong phú nghệ thuật thanh niên vẻ ngoài thanh niên cao gầy. Liếc xéo đến Diệp Phong, mặt coi thường nói, nhưng chiến đấu kê cũng được. Hao thiên khuyển cũng được, chư vương cũng được, đơn giản cũng chỉ là so với tầm thường gà bay được cao điểm, so với bình thường chó sủa được hung điểm, so với phổ biến heo, man lực lớn một chút, trùng kính 10 phần điểm, đều là một ít người không biết không sợ xúc sinh a. Thanh niên, người tự mình giới thiệu tóm tắt nghiêm trọng không đạt tiêu chuẩn. Thật đáng tiếc, mặt ngươi thử thành tích. Bản cuồng ma chỉ có thể cho ngươi xử số không đản. Luyện cấp cuồng ma nhìn bạch sát, hận thiết bất thành cương nói. Ngươi xem ngươi, tên họ, tuổi tác, quê quán, yêu thích, sở trường vân vân, nên nói cái gì cũng không hề ghi chú. Vẻn vẹn là một phen trống rỗng tự bạch, hơn nữa còn được không dâu ông nọ cắm cằm bà kia. Nghiêm trọng lạc đề. Lão sư ngươi là thế nào dạy ngươi? Trở về lại học lại 3 năm. Trước đem cá nhân sơ lược lý lịch học được viết xong học thuộc lòng lại đến chỗ của ta khảo hạch. Có ý gì? Bạch sát nhất thời mặt đầy mộng bức chung. Mộng nửa ngày sau lúc này mới mơ hồ hiểu rõ một chút luyện cấp cuồng ma mới vừa rồi nói bậy đàn. Nhất thời phá lệ cáu kỉnh nói. Tiểu xúc sinh, ngươi tìm chết, ồn ào. một đạo sáng chói toàn bộ chân trời trắng tuyền quang mang, lóng lánh khắp trường không. Đạo tia sáng này lại bạch ra bản thân ý cảnh, như thơ như họa, như tiên như huyễn, lại lấy cực kỳ buồn chán đơn sắc, cho tâm linh người nhuộm đẫm ra ngũ thải tân phân ảo giác. A nha, siêu cấp lớn bóng đèn, độ sáng ít nhất đạt tới hơn ngàn miếng ngói. Diệp Phong mặt đầy ly kỳ nhìn chằm chằm một thân khải trang bạch sát. Thanh niên, ban ngày ngươi giả trang cái gì Thái Dương à? Không uổng điện sao? Bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng. Ta phải theo luật thôi. Người chạy trà nguội phải nhớ tắt đèn nha. Mồ hôi, bạch sắt này thân liếc mắt siêu KW độ sáng trắng tuyền toàn thân khải. Chính là trong truyền thuyết ngụy tiên khí cấp chiến khí. Bạch thủy sáu trang, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.